Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, chương 1389, gặp gì biết nấy. Tôn Sách khom người, mượn doanh rào yểm hộ, đi vào trước trận tiểu lâu, hai cái xạ thủ chính ngồi xổm ở trạm canh gác vị phía trên. Không nhúc nhích, trước trận tay bắn tỉa hai người tổ một. Thay phiên làm xạ thủ cùng quan sát tay, xạ thủ phụ trách nơi xa, cần độ cao tập trung chú ý lực, quan sát tay phụ trách gần bên, muốn tay nghe khắp nơi. Tôn Dược thân thủ vỗ vỗ quan sát tay bả vai, ai? Chuyển chuyển, ha ha, nhị tướng quân, ngươi tại sao lại đến? Không phải nói à, chúng ta chỗ này nguy hiểm, ngươi không thể tới, trở về đi. Trở về đi, ăn nhiều một chút thịt, chờ ngươi lông dài đủ lại đến. Quan sát tay một bên nói một bên phủi đi. Tay, ra hiệu Tôn Dực đi nhanh lên. Tôn Dực một chân đá vào hắn trên mông. Cười gửi một câu, người nhóc con lớn hơn ta mấy tuổi. Dám ở trước mặt ta xung hán tử. Không tin cởi quần nhìn. Người cái kia tiểu trùng bên trên có mấy cọng tóc. Cút sang một bên. Ta đại huynh tới, quan sát tay hạ giọng, cạc cạc cười nói, đừng nói ngươi đại huynh, thì là lệnh Tôn Sa kỵ tướng quân đến, ta cũng không thể để a. Ngươi, ngươi đại huynh, cái kia xạ thủ sững sờ, đột nhiên kịp phản ứng, xoay người nhìn lại, gặp Tôn Sách ngồi xổm ở một bên, dọa đến một gào thét, chân mềm nhũn, cũng mặc kệ bên cạnh cũng là hồ nước. Trực tiếp quỳ ở bên trong, thân thủ thì rút chính mình miệng, tướng quân, ta, Tôn Sách khoát khoát tay, được, có tình huống như thế nào? Không có, quan sát tay hướng bên cạnh chuyển chuyển, đưa ra một cái không gian, xạ thủ đỉnh lấy hàng mây che lá ngụy trang, không chớp mắt nhìn phía xa, nhìn đến Tôn Sách chen đến bên người, hắn quay đầu chào hỏi. Ngay sau đó lại quay đầu lại, tiếp tục xem nơi xa. Tôn Sách nhìn một hồi, nơi xa khúc nghĩa đại doanh rất an tĩnh. Tôn Sách thính lực rất tốt, thị lực lại không tính nổi bật, riêng là cùng những thứ này xạ thủ không thể so sánh. Nhìn nửa ngày, hắn chỉ có thể nhìn thấy khúc nghĩa cờ lớn, nhìn không ra có cái gì dị dạng. Hắn hỏi vài câu, quan sát tay cũng cảm thấy kỳ quái. Khúc nghĩa tại đối diện lập doanh 4-5 ngày, một mực không có tiến công dấu hiệu. Tôn Sách tâm lý có chút lẩm bẩm, kìm nén không được, lúc này mới tự mình đuổi tới trước trận đến xem xét. Cái này Tây Lương Khương Cầu, lại nín cái gì bảo bối đâu. Tôn Dực nhìn phía xa, nói thầm một câu, ta nói. Các người mấy ngày nay thì một chút tình huống đều không nhìn lấy. Thật không có, đừng nói nhìn lấy, nghe đều chưa từng nghe qua. Quan sát tay một bên nói một bên khoa tay. Cho dù là Tôn Sách phía trước, hắn cũng không thế nào khẩn trương. Hắn vốn là Tôn Dực cận vệ, từng theo Tôn Dực cùng một chỗ hướng Trần Vương sủng học bắn. Đối Tôn thị huynh đệ rất quen thuộc. Không giống như người khác khẩn trương. Hắn nói, đột nhiên nhớ tới cái gì? À, đúng, hôm trước vẫn là ba hôm trước. Ta giống như nghe đến người nói qua. Bọn họ nhìn đến một đội kỵ sĩ tiến đại doanh. Kỵ sĩ tiến đại doanh không phải rất bình thường à? Một ngày đến có đến mấy lần đây? Đúng vậy à, kỵ sĩ tiến đại doanh rất bình thường. Thế nhưng là những kỵ sĩ kia mỗi người binh khí đều dùng túi đen bao lấy. Ai, nhị tướng quân, đừng động thủ, ngươi chờ ta nói xong. Những cái kia túi đen cùng hung nô kỵ binh thường dùng cái túi không giống nhau lắm. Càng lớn, ở trong đó binh khí xem ra không giống phổ thông mâu. Cũng không giống phổ thông kích. Ai, đến tột cùng là cái gì? Chúng ta cũng nói không dưới đến. Cũng là cảm thấy có chút kỳ quái. Tôn Dực đưa tay muốn đánh. Tôn Sách thân thủ ngăn lại. Đừng nóng vội. Người cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Là nghe ai nói. cái kia quan sát tay chuyển con ngươi, nửa ngày không nhớ ra được, một mực không có lên tiếng âm thanh xạ thủ đột nhiên chen một câu, Lý Quảng Khúc, Đinh Đại Mục. Nghe xong Đinh Đại Mục cái tên này, Tôn Sách cũng nhớ tới, hắn không chỉ có biết cái này mắt phải đặc biệt lớn, thị lực nhất lưu xạ thủ, còn nhớ rõ Lý Quảng Khúc trận địa không phải cố định trận địa. Bọn họ là bên ngoài tới lui, chuyên môn phụ trách bắt giết đối phương thám báo. Hắn không dám thất lễ, lập tức đứng dậy, trực tiếp đi vào xạ thủ doanh. Cường nỏ giáo úy Tạ Khoan ngay tại trong doanh trại an bài nhiệm vụ. Gặp Tôn Sách đến, liền vội vàng đứng lên đón chào. Tôn Sách cũng không nhiều lời, nhường Tạ Khoan đem Đinh Đại Mục mấy ngày gần đây nhất trận địa chỉ cho hắn nhìn. Tạ Khoan tìm ra ghi chép, tại trên địa đồ đánh dấu đi ra. Tôn Sách xem xét, Đinh Đại Mục 3 hôm trước trận địa tại Long Uyên Bắc, hôm trước trước trận địa tại Tây Bất Canh Thành, đều tại khúc nghĩa đại doanh cánh Bắc. Đinh Đại Mục người đâu? Làm nhiệm vụ, cái gì thời điểm trở về cũng nói không chính xác. Tướng quân, có chuyện gì? Hắn hai ngày trước trong báo cáo có không có nói tới một đội kỵ sĩ. Vũ khí dùng túi đen bao lấy, cùng phổ biến túi đen không giống nhau lắm. Nói, bất quá chỉ là cảm giác, không có bất kỳ chứng cớ nào. Vốn là nha, tối như bưng, chỉ có một điểm nhi ánh trăng, liền nhân mã đều thấy không rõ lắm. Còn có thể thấy rõ bao đầu mâu túi đen có cái gì khác biệt. Nhìn đến cái kia đội kỵ sĩ thám báo nhiều, chí ít, tổ năm, người khác đều không có cảm giác, thì hắn có cảm giác. Tuy nói hắn Đinh Đại Mục nhãn lực tốt, cũng không đến mức tốt đến nước này đi. Tướng quân, hắn chỉ định là nhìn lầm. Tôn Sách cũng cảm thấy không quá đáng tin. Khúc Nghĩa thủ hạ có mấy ngàn kỵ binh, lý do an toàn đều là hàng trăm hàng ngàn ra doanh tuần tra. Vì ngăn ngừa binh khí phản quang, bình thường cũng sẽ ở đầu mâu, kích trên đầu mặc lên túi vải màu đen, áo hoa. Hai ngày này buổi tối có ánh trăng, nhưng ngăn cách xa như vậy, coi như có thể nhìn đến binh khí cái bóng, cũng rất khó coi đến rõ ràng như vậy. Hai quân giao chiến, thám báo, tay bắn tỉa thời khắc đều đứng trước nguy cơ sinh tử. Tinh thần cao độ khẩn trương, xuất hiện sai lầm cũng là thường có việc, thậm chí có khuếch đại sự tình, báo cáo láo công lao, đồng liêu ở giữa khoác lác càng là phổ biến. Tôn Sách chiếu cố Tạ Khoan, các loại Đinh Đại Mục trở về, nhường hắn đến trung quân đi một chuyến, liền rời đi xạ thủ doanh. Hắn trở lại trung quân đại trướng, trong lòng vẫn là có chút nghi ngờ, liền đem sự kiện này cùng Quách gia nói một lần. Đinh Đại Mục lúc đến, hắn chưa chắc sẽ tại trong doanh, Quách gia lại khẳng định tại, nhưng hắn thật tốt hỏi một chút Duẫn Đại Mục. Quách gia nghe xong, trầm ngâm thật lâu, tướng quân, những kỵ sĩ này xuất hiện thời cơ rất khéo a. Tôn Sách gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy rất khéo, cho nên mới đặc biệt để bụng. Khúc Nghĩa ép lên đến, lại chậm chạp không có phát động tiến công. Vô cùng khác thường, về mặt thời gian đến xem, những kỵ sĩ này xuất hiện thời cơ vô cùng xảo, có lẽ cũng là Khúc Nghĩa không có tiến công nguyên nhân. Tướng quân, chúng ta giả thiết một chút, nếu như những kỵ sĩ này là Khúc Nghĩa, Tuân Diễn không có tiến công nguyên nhân, cái kia những kỵ sĩ này mang đến có thể là cái gì? Tôn Sách lược ra tư tác, Viên Thiệu mệnh lệnh, không sai. Cái dạng gì mệnh lệnh sẽ để cho Viên Thiệu an bài gần ngàn cưỡi hộ tống? Tôn Sách không có lên tiếng âm thanh, nhưng hắn nghe hiểu Quách gia ý tứ. Nếu như Quách gia đoán muốn thành lập, cái này rất có thể là một cái phi thường mấu chốt tin tức. Chỉ là bị đối phương vô cùng dụng tâm che giấu, không chỉ có thừa dịp cảnh ban đêm nhập doanh, mà lại tiêu trừ khả năng bại lộ thân phận áo giáp, chiêu bài, thậm chí khả năng cố ý trương một vòng tròn, theo Tuấn Nghi đến nơi đây, trực tiếp nhất vị trí là Đông Bắc, không phải Tây Bắc, rất khéo. Ta biết Viên Thiệu dưới trướng có một chi kỵ binh, nhân số gần ngàn, lớn nhất đặc điểm cũng là bọn họ binh khí. Quách Gia Đông đưa quạt lông, cười nhẹ nhàng nói, tướng quân, người biết ta nói là ai chăng? Đại kích sĩ, Tôn Sách mỗi chữ mỗi câu nói ra, trong lòng lại từng trận căng lên. Trường hợp chỗ lĩnh đại kích sĩ là Viên Thiệu thân vệ kỵ. Hai quân giao chiến thời khắc, nhường dạng này tinh nhuệ kỵ sĩ hộ tống một tin tức. Tin tức này tuyệt đối là quan hệ đến toàn bộ chiến trường tin tức trọng đại. Hoặc là một cái nặng đại kế hoạch tác chiến. Này lại là một cái dạng gì tin tức? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?